Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1049, góc truyện audio.com, cô có phải có đồ vật gì không thấy hay không? Từ Mạn Nhu nói, Vương Nhạc Đình nhỏ giọng nói, thẻ bài của tôi không thấy. Thẻ bài không thấy, Từ Mạn Nhu ngẩn người, có phải là cô đặt ở chỗ nào quên mất hay không? Vương Nhạc Đình lắc đầu, không có, tôi nhớ được tôi một mực đặt ở trong bọc, đêm qua còn cố ý lấy ra nhìn một chút, buổi sáng hôm nay đã không thấy tăm hơi. Từ Mạn Nhu cảm thấy mặc dù cái thẻ bài kia là cái đồ vật nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là người khác, thế là gật đầu nói, tôi nói cho tất cả mọi người, để bọn họ hỗ trợ tìm một cái. Thế là người trong biệt thự sau khi biết rõ thẻ bài không thấy nữa, trong đó mấy người phát biểu ý kiến nói, tất nhiên như vậy, vậy liền ở bên trong biệt thự tìm một lần, nếu là tìm không thấy, đó cũng không có biện pháp. Vương Nhạc Đình con mắt đỏ ngầu nói, ừ tôi đã biết. Từ Mạn Nhu nói, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền biến mất không thấy. Dương Thước cũng nói, dù sao tôi chưa từng vào tất cả gian phòng mọi người. Lý Ca cười nhạo một tiếng nói thật giống như chúng ta liền tiến vào vậy. Lý Ca ghét nhất chính là loại cảm giác bị hoài nghi này, hoàn toàn thất vọng, tất nhiên đồ vật không thấy, vậy mọi người cũng để người ta soát người xem gian phòng chứ. Người gầy là người thứ nhất phản đối, dựa vào cái gì, cái kia thẻ bài cũng không phải cái đồ gì quan trọng, lại nói cô ta chẳng qua là hôm qua vừa tới, tôi dựa vào cái gì bại lộ chỗ riêng tư của tôi cho cô ta. Nếu là bình thường, người gầy nói chuyện không phải không có lý, nhưng bây giờ đám người căn bản không hề cái bí mật gì. Khác Hoàng thì nhưng lại không quan trọng, nhìn thì nhìn, dù sao tôi lấy cái đồ chơi kia cũng vô dụng. Trung Thúc hít một hơi khói, không nói gì, hiển nhiên là không có ý kiến. Trầm Mộc Bạch cùng Quý Thư trong bọc cũng không có cái đồ gì quan trọng, đơn giản đó là vật phẩm có thể cần dùng đến phòng thân cùng một chút thuốc chữa bệnh, nhưng là cô vẫn cảm thấy chuyện phát sinh có chút đột nhiên, nhớ tới đồ mình cũng có dấu vết bị động qua, hơn nữa người gầy kia thái độ rất kỳ quái, liền mở miệng nói tôi không có vấn đề. Cô đều đáp ứng rồi, Quý Thư tự nhiên cũng cùng cô giống nhau. Cứ như vậy, duy chỉ có người gầy còn đang giằng co, chàng diện một lần huyên náo có chút xấu hổ. Lý Ca phiền nhất kiểu lằng nhằng này, người gầy, chẳng lẽ là cậu trộm? Người gầy trợn to mắt, lực lượng không đáng nói đến, lão. Tử trộm cái đồ chơi kia có làm được cái gì? Người gầy vừa nói như thế, đám người thì càng không tin. Cuối cùng theo thứ tự kiểm tra cũng không có phát hiện tấm thẻ bài của Vương Nhạc Đình kia. Trừ bỏ gian phòng người gầy. Nhưng là đối phương chết sống không nguyện ý để cho kiểm tra phòng ngủ mình, Lý Ca cười lạnh một tiếng nói, không nguyện ý cũng được, cậu lập tức cút ra biệt thự, bằng không chờ chúng tôi động thủ, đừng trách không nể mặt cậu. Lúc trước Lý Ca là người thứ nhất vào biệt thự, Lý Ca nói câu nói này nhưng lại có mấy phần phân lượng. Người gầy chần chừ một lúc vẫn là để ra vị trí. Sau đó, đám người phát hiện hai tấm thẻ bài, tấm này là của Tiểu Nhạc, tôi nhớ được, một cái khác thêm ra là chuyện gì xảy ra. Dương Thức giơ lên thẻ bài trong tay nói, mấy người nhao nhao đưa mắt nhìn trên, người gầy trợn to mắt không thể tin nói, không có khả năng, tôi căn bản là không có cầm qua thẻ bài của cô ta, thẻ này là của bản thân tôi không cầm qua của cô ta, tôi làm sao biết thẻ bài của cô ta sẽ xuất hiện ở trong phòng tôi. Vương Nhạc Đình tiếp nhận thẻ bài Dương Thức đưa qua, nhìn người gầy một cái, thì ra anh cũng có một tấm thẻ bài. Người gầy, giải thích một chút, Trung Thúc dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn người gầy. Cách chương,